Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2446, Côn Khư Thần Tháp. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Lâm Bạch cùng Lý Bất Tranh bước vào Côn Khư Tháp tầng thứ nhất. Anh nợ em một câu yêu thương. Vượt qua cửa chính của Côn Khư Tháp, Lâm Bạch thoáng như là tiến nhập mặt khác một vùng không gian. Trước mặt một mảnh trắng xóa thế giới, tựa như là tại một khoảng trời đám mây phía trên. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà tại cái này một đám mây bưng lên, từng đóa mây trắng phía trên có từng cái giá đỡ. Phía trên xếp đặt lấy từng quyển thư tịch. Lâm Bạch cùng Lý Bất Tranh bước vào tầng thứ nhất. Trông thấy từng cái võ giả tại trên đám mây xuyên tới xuyên lui. Trông thấy có chính mình hiếu kỳ thư tịch. Liền dừng lại quan sát một phen. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Huynh, Côn Khư Tháp, phía trước 9 tầng, đều là đối ngoại mở ra. Nếu là Lâm Huynh đối trong Côn Khư Tháp tầng thứ nhất tạp học có hứng thú, ngày sau có thể tới nơi đây quan sát một phen. Đi thôi, Lâm Huynh, ta mang người tiếp tục đi lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Bất Tranh cất bước đi đến, rất gần cùng Lâm Bạch đi vào một đạo bậc thang bạch ngọc phía trên. Đi đến cầu thang, Lâm Bạch cùng Lý Bất Tranh đi tới tầng thứ hai. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Bất Tranh cười nói. Tầng thứ hai, chính là cất giữ lấy học tập trận pháp địa phương. Lâm Huynh, đối với trận pháp có hứng thú sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Ta ngày đó trông thấy Lâm Huynh cái kia hai thanh kiếm biết bay. Có vẻ như ẩn chứa trong đó một loại nào đó cường đại kiếm trận. Lâm Bạch cười nói. Ta vẻn vẹn đối kiếm có hứng thú mà thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá ta đến rất là hiếu kỳ. Tầng thứ nhất là tạp học. Tầng thứ hai là học tập pháp trận. Như vậy tầng thứ ba đâu? Lý Bất Tranh cười nói. Tầng thứ ba chính là học tập đan đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Tầng thứ tư chính là học tập chế phù. Tầng thứ năm chính là học tập luyện khí. Anh nợ em một câu yêu thương. Tầng thứ sáu thì là cất giữ lấy các loại chân quý khoáng thạch thần thiết cùng binh khí. Tầng thứ 8, cất giữ lấy các loại linh dược thần đan. Anh nợ em một câu yêu thương. Tầng thứ 9, danh liệt lấy các loại công pháp. Từ tầng thứ 10 bắt đầu, không có đạt được cho phép Côn Khư đệ tử, là không có tư cách tiến vào. Anh nợ em một câu yêu thương. Bởi vì từ tầng thứ 10 bắt đầu, mỗi một tầng bên trong cất giữ đồ vật đều dính đến không ít bí ẩn. Tầng thứ 10 cũng là tạp học, nhưng trong đó đồ vật cũng không phải là bình thường đệ tử có thể nhìn đây. Anh nợ em một câu yêu thương. Tầng thứ 11 cũng là học tập trận pháp. Tầng thứ 12 cũng là học tập chế phù. Anh nợ em một câu yêu thương. Tầng thứ 13 cũng là luyện khí chi học. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, chỉ bất quá từ tầng thứ 10 bắt đầu, trong đó đại đa số điển tịch đều quan hệ Côn Khư bí ẩn. Đệ tử tầm thường không cách nào tiến vào, chỉ có chủ mạch đệ tử cùng mặt khác đạt được cho phép địa phương mới có tư cách tiến vào. Lâm Huynh, người có thể hiểu như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Từ tầng thứ nhất đến tầng thứ 9, chính là đẳng cấp thấp đồ vật. Bất kỳ cái gì Côn Khư đệ tử đều có thể tùy ý tiến vào. Mà từ tầng thứ 10 bắt đầu, bên trong cất giữ đồ vật, đại đa số đều lai lịch bí ẩn, cũng hoặc là liên quan tới lấy các loại bí ẩn sự kiện, hoặc là cường đại công pháp, bình thường đệ tử không cách nào bước vào. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Bất Tranh thản nhiên nói. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Xem như minh bạch rất nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Bất Tranh cười nói. Cái kia Lâm Huynh, Chúng ta trước hết đi tầng thứ 6 xem một chút đi. Nơi đây cất giữ lấy các loại thần thiết. Mặc dù có lẽ ngươi chướng mắt, nhưng là phụ thân ta nói qua, để cho ngươi tùy ý chọn lựa. Nếu là tầng thứ 6 ngươi chướng mắt những cái kia cấp thấp thần thiết, vậy chúng ta lại đi thứ tầng thứ 14 nhìn xem cao cấp thần thiết. Anh nở em một câu yêu thương. Lâm Bạch cười nói. Được, lúc này, Lý Bất Tranh cùng Lâm Bạch sánh vai tiến lên. Vượt qua phía trước mấy tầng. Đi tới tầng thứ 6 bên trên. Anh nở em một câu yêu thương. Lâm Bạch nhìn thấy tại tầng thứ 6 trên đám mây. Mỗi một đám mây bưng lên đều trưng bày một loại cổ quái kỳ lạ tảng đá. Ngũ quang thập sắc, đủ loại đều có. Có tản ra lôi đình chi lực điện quang thần thiết. Anh nở em một câu yêu thương. Có phát ra băng xương chi lực hàn băng thần thiết. Anh nở em một câu yêu thương. Những này thần thiết, tại ngoại giới đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu thần thiết. Mà tại Côn Khư, lại được xưng là bình thường đồ vật. Đương nhiên, nơi đây còn có rất nhiều đã bị rèn đúc thành binh khí thần thiết. Anh nở em một câu yêu thương. Chấm, Lý Bất Tranh cười nói. Nơi đây chính là tầng thứ 6. Cất giữ thần thiết chỗ. Lâm huynh có thể tùy tiện nhìn xem. Nhìn xem có hay không mình thích thần thiết. Anh nở em một câu yêu thương. Lâm Bạch gật đầu cười một tiếng. Tốt, vậy liền nhìn xem. Lâm Bạch tiến lên một bước bước ra. Nhìn về phía đám mây phía trên trưng bày thần thiết. Từng khối nhìn sang, nhưng lại có rất ít thần thiết có thể vào Lâm Bạch trong mắt. Anh nở em một câu yêu thương. Những này thần thiết tuy tốt, nhưng là so với vô cấu thần thiết, hay là kém một chút. Lâm Bạch nhíu mày lắc đầu, tiếp tục đi về phía trước. Hồi lâu sau, Lâm Bạch tại một chỗ đám mây phía trên dừng lại. Trông thấy cái kia đám mây phía trên có một khối tản ra ngũ thải thần quang thần thiết. Lâm Bạch đặc biệt có hứng thú. Lúc này đi tới, cầm lên khối này thần thiết. Anh nở em một câu yêu thương. Lý Bất Tranh ngay sau đó đi tới. Cười nói. Chấm, Lâm huynh hảo nhãn lực. Khối này thần thiết tên là ngũ thải thần quang thiết. Xem như cái này tầng thứ 6 bên trong tốt nhất thần thiết một trong. Đích thật là một khối không sai thần thiết. Lâm Bạch nhìn mấy lần sau đó. Buông xuống khối này thần thiết. Tiếp tục đi về phía trước. Anh nở em một câu yêu thương. Ngũ thải thần quang thiết. Mặc dù vô cùng tốt. Nhưng lại còn không cách nào làm cho Lâm Bạch trong lòng. Lý Bất Tranh đi theo Lâm Bạch đi đến. Nhìn thấy Lâm Bạch nhìn rất nhiều thần thiết. Nhưng chỉ là nhìn thoáng qua sau đó. Liền để xuống. Anh nở em một câu yêu thương. Lý Bất Tranh giờ phút này cười nói. Lâm huynh, trong tay ngươi cái kia một thanh kiếm. Nếu là ta không có nhìn lầm, hẳn là dùng vô cấu thần thiết rèn đúc mà thành đi. Vô cấu thần thiết, chính là man cổ đại lục phía trên thập đại thần thiết một trong. Liền xem như Côn Khư. Đối với loại này thần thiết, cũng là cực kỳ coi trọng. Anh nở em một câu yêu thương. Nếu là Lâm huynh muốn tại tầng thứ 6 bên trong tìm tới có thể so sánh vô cấu thần thiết. Cái kia đoán chừng là rất không có khả năng. Lâm Bạch mỉm cười, nhẹ gật đầu. Đúng là như thế, ta nhìn thấy rất nhiều thần thiết, nhưng lại đều không có tìm được có thể cùng vô cấu thần thiết sánh ngang. Anh nở em một câu yêu thương. Lý Bất Tranh cười nói. Cái kia đã như vậy. Chúng ta đi tầng thứ 14 đi. Nơi nào cao cấp thần thiết. Hẳn là có thể cho Lâm Bạch có hứng thú rất lớn. Tốt, vậy liền đi tầng thứ 14. Chấm, anh nở em một câu yêu thương. Lâm Bạch đồng ý, Lâm huynh. Mời tới bên này. Lúc này, Lý Bất Tranh mang theo Lâm Bạch. Trực tiếp đi tầng thứ 14. Anh nở em một câu yêu thương. Nhưng đi vào tầng thứ 10 thời điểm. Lý Bất Tranh lấy ra một khối ngọc phù, tại cửa vào chỗ nhoáng một cái sau đó, lúc này mới đi vào. Lâm Bạch cũng minh bạch, vừa rồi Lý Bất Tranh cũng đã nói, muốn tiến vào tầng thứ 10 trở lên không gian, Nhất định phải có Côn Khư chi chủ cho phép. Hiển nhiên vừa rồi Lý Bất Tranh lấy ra Ngọc Phù. Chính là Lý Chính Nhất cho phép. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm. Lâm Bạch cùng Lý Bất Tranh không có lưu lại. Đi thẳng tới tầng thứ 14. Đi vào tầng thứ 14. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại. Cùng tầng thứ 6. Độc nhất vô nhị. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Bất Tranh cười nói. Côn Khư tháp tầng 18 bố cục cơ bản đều là giống nhau. Chỉ bất quá mỗi một tầng cất giữ đồ vật không đồng dạng mà thôi. Cái này tầng thứ 14 cũng thế. Nơi đây cất giữ thần thiết cùng thần binh. Trên cơ bản đều là tại Côn Khư đều tính 10 phần quý trọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Liền xem như ta muốn tới nơi đây tìm một khối thần thiết rèn đúc binh khí. Cũng nhất định phải đạt được phụ thân ta cùng trưởng lão các đồng ý. Lâm huynh, mời đi, anh nợ em một câu yêu thương. Nơi đây thần thiết, cam đoan để cho ngươi hài lòng. Lý Bất Tranh mang trên mặt nụ cười tự tin. Hắn có vẻ như cảm thấy Lâm Bạch tất nhiên sẽ vì tầng này thần thiết tâm động. Anh nợ em một câu yêu thương. Vậy ta liền không khách khí. Trông thấy Lý Bất Tranh bây giờ tự tin. Lâm Bạch cũng là cười đi ra ngoài. Lọt vào trong tầm mắt lần đầu tiên. Lâm Bạch liền trông thấy một khối thoạt nhìn vết dỉ loang lổ thần thiết. Trong đó ẩn chứa cực lớn lực lượng. Vẻn vẹn nhìn thoáng qua. Lâm Bạch liền lập tức hoảng sợ nói. Cự thần khí tức. Anh nợ em một câu yêu thương. Anh nợ em một câu yêu thương. P.S. Các vị bà con cô bác. Hai ngày trước thật thật có lỗi. Từ số 31 bắt đầu. Đến xế chiều hôm nay. Ta thật sự là bận bịu túi bụi. Anh nợ em một câu yêu thương. Liên tục hai trận hôn lễ. Đế kiếm căn bản không có thời gian đi gõ chữ. Không có cách. Chỉ có thể bất đắc dĩ quỳt chương. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là chờ đế kiếm sau khi trở về. Ba ngày này đổi mới. Nhất định sẽ bổ sung. Trước đó đế kiếm thiếu 4 chương. Ba ngày này có thiếu chương 6. Hết thảy chính là chương 10. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này chương 10. Chờ ta trở lại trùng khánh sau đó. Nhất định sẽ bổ sung. Nhìn các vị lý giải. Anh nợ em một câu yêu thương. Đế kiếm bái tạ. Năm mới đem đến. Đế kiếm chúc mọi người tân xuân vui vẻ. Bình an vui sướng. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.